Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, vẩy tóc kỹ năng. Làng Can ở vào Iranto phía đông bắc, khoảng cách không tính quá xa, là tiếp giáp rừng rậm một cái thôn trang nhỏ. Nguyên bản làng Can yên tĩnh tường hòa, bởi vì không có thành phố loại kia thực hiện vĩnh viễn thêm ánh sáng đèn ma pháp. Nơi này nông dân phần lớn trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, nhưng mà chiến hỏa đem đây hết thảy phá hư. Không ít thôn dân bị tàn sát, những người còn lại đại bộ phận đều đã mất đi thân nhân. Trong lòng đối với tước đoạt thôn dân sinh mệnh Sunlight Scripture bộ đội tồn lấy nồng đậm hận ý. Thay thế mỗi ngày canh tác, phần lớn người bắt đầu rèn luyện kiếm thuật cùng xạ kích. Vì tại không biết lúc nào đến lần sau trong chiến tranh có thể cử đi điểm công dụng. Đồng thời, sinh hoạt ở nơi này Henry, dùng IOO Gao giao phó nàng Horn of the Goblin General. Triệu hoán 19 chỉ Goblin, hỗ trợ hộ vệ thôn xóm an toàn. Chỉnh thể tới nói thôn tính an toàn tăng lên không ít. Michiray lúc này đối với điểm này liền thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, ở trước mặt hắn là một mảnh rậm rạp ruộng lúa mạch. Bởi vì không tới thu hoạch mùa, mạch tuệ là màu xanh lá, tươi tốt lúa mạch thậm chí sinh trưởng đến trên đường. Mà tại cái này mạch tuệ chỗ sâu, ba tên da màu xanh biếc Goblin từ trên mặt đất đặc hữu trong huyệt động thò đầu ra. Thân cao chỉ có hài đồng lớn nhỏ, có được bằng phẳng cái mũi cùng thể tích cực lớn miệng. Lộ ra hai viên đột xuất răng nanh. Đối với Michiray tới nói, Goblin loại này á nhân loại liền cùng người châu Á nhìn người châu Âu. Cảm giác lớn lên đều không khác mấy. Không có cái gì nhận ra độ. Khác biệt duy nhất chính là có người đầu là tròn, có đầu là nhọn. Tại Michiray đánh giá ba con Goblin thời điểm, Goblin cũng đang nhìn hắn. Hai cái trái phải càng là giơ lên trường cung, phía trên dựng lấy lấp lóe hàn quang trường tiễn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở giữa Goblin bên hông cài lấy một cây đoản kiếm, hình thể so bên cạnh hai vị càng thêm cường tráng. Trên mặt có một đạo ngang qua bộ mặt vết sẹo, đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem hắn, nói: "Tiểu tử, ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì?" "Ta là Nairea, Henry hảo bằng hữu, nếu như các ngươi có thể giúp ta thông báo một chút lời nói, ta sẽ vô cùng cảm kích." Michiray nở nụ cười, giải thích một câu: "Lại là chị đại bằng hữu." Ba tên Goblin liếc nhau, ở giữa Goblin từ trong huyệt động đứng lên, hướng về trong thôn lạc chạy đi, chỉ để lại một câu: "Tiểu tử, vì xác nhận như lời ngươi nói chân thực tính, ta cần phải đi thông báo một chút." Michiray nhìn xem Goblin đi xa, kiên nhẫn chờ đợi, qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời gian, trong thôn lạc. Một tên mặc đỏ vàng giao nhau thôn cô trang phục thiếu nữ bị mấy tên Goblin bao vây, chậm rãi đi ra, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, kinh hô một tiếng: "Nairea, thật là ngươi!" Nghiêng đầu đi, ánh vào Michiray trong mắt là một tên mỹ mạo thiếu nữ. Mặc dù dung mạo bên trên không bằng Albedo cùng Santia, nhưng lại tràn đầy cái tuổi này nữ hài đặc hữu thanh xuân mị lực. Một đầu màu nâu tóc bị buộc thành bím tóc, nghiêng khoác lên trên bờ vai, làn da bởi vì thường xuyên phơi nắng gió thổi nguyên nhân, hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, tròn trịa con người màu đen bên trong phản chiếu lấy Michiray khuôn mặt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, lộ ra một cái ẩn chứa kinh ngạc cùng nụ cười mừng rỡ. Cảm giác Henry so anime bên trong càng đẹp mắt. Quả nhiên thôn cô nhóm gen đều rất tốt, dù sao khiêng đại kỳ Jin cũng là thôn cô. Michiray cảm thán một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhiều dạo dực. Đây cũng không phải là hắn chủ quan ước đoán, mà là thân thể của hắn bản năng phản ứng. Dù sao hắn hiện tại chiếm cứ thân thể này, nguyên chủ nhân là thầm mến Henry, hơn nữa còn là loại kia khắc cốt minh tâm yêu thương. Sẽ có loại phản ứng này rất bình thường. Tại Michiray dò xét trước mặt thiếu nữ thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện cấp C nhân vật nữ chính Henry Emmert. Công lược sau thu hoạch được hệ thống thủy tinh 500. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, Michiray nhẹ gật đầu. Nữ chính đồ giám bên trên lập tức nhiều hơn Henry tin tức. Nhân vật nữ chính, Henry Emmert đẳng cấp, C nhân vật bối cảnh 1, làng can một tên phổ thông thôn cô. Tính cách ôn nhu, tư tưởng ngân thuần, bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông nguyên nhân. Tinh lực tràn đầy, đối với phương diện kia nhu cầu khá mạnh, có một tên gọi Nemil muội muội, cùng Nairea là bạn thân, nhân vật bối cảnh 2, tại đã mất đi song thân về sau. Trong lòng lưu lại đau xót, đồng thời đối với mình tuổi nhỏ muội muội cảm thấy thua thiệt. Muốn cho nàng từ trên người chính mình đạt được càng nhiều yêu. Trước mắt độ thiện cảm, 70 cộng 5. Cái này độ thiện cảm cao dọa người. Cơ bản đều không cần làm sao tăng lên. Michiray chép miệng tắc lưỡi. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lúc đầu hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là Henry. Mà là ngoại hiệu, sói muội, lupus designer. Nghĩ như vậy, Michiray hướng bốn phía quét mắt một vòng. Hắn dám khẳng định lupus designer hiện tại liền giấu ở một nơi nào đó nhìn chăm chú lên nơi này. Nhưng là lấy hắn yếu gà thị lực khó mà phát hiện. Bất quá lấy hiện tại thực lực của ta, coi như phát hiện sói muội, cũng không có công lược nàng vốn liếng. Vẫn là trước chuyên tâm công lược Henry, tích lũy chút thủy tinh thay cái không sai biệt lắm dược tề hoặc là đạo cụ. Lại đi khóa chặt sói muội đi. Michiray hạ quyết tâm, một mặt nhiệt tình hướng Henry đi tới, vẻ mặt cũng rất kích động, nói, Henry, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua còn tốt chứ? Trên thực tế tại thành trấn bên trong sinh hoạt thật sự là có chút an nhàn cùng nhàm chán. Hơn nữa ta cũng đã lâu không có nhìn thấy ngươi, cho nên ta nghĩ đến ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện ở vài ngày, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Sẽ không, Henry lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, chẳng bằng nói, ngươi có thể ở chỗ này ta thật cao hứng, chắc hẳn Nemil cũng sẽ vui vẻ đi, như vậy tiếp xuống liền đến chỗ ở của ta tâm sự đi. Nói chuyện, Henry giữ chặt Michiray tay, mang theo hắn hướng trong làng đi đến, bên người nàng mấy tên goblin nhìn xem Michiray. Ánh mắt đều biến thành cùng vừa rồi không đồng dạng. Chị đại bằng hữu đối với bọn chúng tới nói cũng là đáng tôn kính tồn tại. Lôi kéo Henry có chút thô ráp ấm áp bàn tay. Michiray trên mặt nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được Henry lúc này đối đãi hắn tựa như là bằng hữu bình thường. Không xen lẫn bất kỳ nam nữ tình cảm. Bất quá trên thế giới này. Giữa nam nữ là không tồn tại đơn thuần hữu nghị. Michiray đưa tay phải ra, chừa lại khe hở, đem chính mình màu vàng mái tóc hướng lên vẩy, lộ ra một trương ngũ quan tinh xảo. Mặc dù non nớt lại phi thường tuấn mỹ gương mặt, con mắt nhắm lại tản ra u buồn, đón ánh nắng, chiết xạ mỹ lệ sắc thái, có loại làm say lòng người mị lực. Gương mặt này nếu như có thể thêm thành thục chút, được xưng là thiếu nữ sát thủ, đều không có vấn đề. Làm những thứ này thời điểm, Michiray cố ý nhìn Henry liếc mắt. Hắn động tác này bắt chước chính là kiếp trước cái nào đó thời trang trên tạp chí người mẫu tư thế. Phi thường hấp dẫn tròng mắt, thôn cô loại hình muội tử đều là tương đối là đơn thuần. Không có ác liệt tính cách. Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng tương đối hời hợt. Nói một cách khác chính là không có đặc biệt yêu đương mục tiêu. Các nàng không chỉ có ưa thích dáng dấp đẹp trai nam sinh, còn ưa thích có năng lực nam sinh, ôn nhu quan tâm nam sinh. Đối với các nàng tốt nam sinh, Nói tóm lại, nơi này ta trước triển lộ một chút ta bề ngoài tốt rồi. Mặc dù Henry cùng Nairia là bạn thân, nhưng là Nairia trước đó mặt đều bị tóc che kín, nhìn không ra đẹp trai cỡ nào. Hiện tại bày ra, mãnh liệt tương phản cảm giác đủ để cho Henry nhận trùng kích. Độ thiện cảm tăng lên. Quả nhiên, tại Michiray nói thầm thời điểm, Henry quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức sắc mặt đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác, bàn tay biến thành có chút ướt át, mắt nhìn nữ chính đồ giám. Michiray phát hiện Henry độ thiện cảm biến thành 75+5. Âm thầm tắc lưỡi, mặc dù biết độ thiện cảm sẽ lên thăng, nhưng là không nghĩ tới sẽ lên thăng 5 điểm. Ta còn là đánh giá thấp gương mặt này. Xem ra vẩy tóc, về sau có thể là một loại kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.